Chương 2057, hướng chỗ tốt nghĩ đi. Một hơn cầu từ đặt trước. Mùa hè thời gian, mây trên trời luôn luôn lác đác không có mấy, chỉ có số ít mấy đóa tại trên bầu trời tung bay. Cái khác đám mây tựa như là bị phơi hóa, toàn bộ bầu trời đều là lam sắc, bạch sắc không có bao nhiêu. Phụ nữ vương giữa chưa ngủ dậy đến, đại hạ thiên ngu chưa mặc dù rất dễ chịu, nhưng rất dễ dàng bị nóng tỉnh. Nàng hiện tại chính là bị nóng tỉnh, đang đầu đầy mồ hôi ngồi tại mép giường một bên, ngủ cái ngủ chưa đều ngủ không thoải mái. Trước đó không phải mùa hè thời điểm, nàng đều sẽ ngủ đến chưa cảm giác, bởi vì dạng này tương đối có tinh thần xử lý xuống buổi trưa sự tình. Không ngủ được, mỗi lần đến xế chiều đều sẽ buồn ngủ, đơn giản để không nổi tinh thần tới lui xử lý văn kiện. Cho nên mỗi lần đến buổi trưa cơm nước xong xuôi liền nhất định phải ngủ trưa một cái, bỏ mặc lu cờ na ho cũng đồng dạng. Nhưng là tại mùa hè ngủ trưa khẳng định là không bằng mùa xuân, mùa thu còn có mùa đông tới tốt lắm. Mỗi lần ngủ đến một nửa thời điểm liền sẽ bắt đầu chảy mồ hôi, bình thường đều xem cái này, toàn thân đều là nhức múa, vô cùng không thoải mái. Còn chưa bắt đầu ngủ bao lâu đâu, liền sẽ bị nóng tỉnh. Một khi nóng tỉnh cả người tâm tình liền sẽ bực bội không ít. Bởi vì giấc ngủ không đủ, lại thêm thượng thiên tức cu nở dê rất nóng, không có tâm tình người ta sẽ tốt bắt đầu. Phụ nữ vương mặt đen lên ngồi tại mép giường một bên, cầm khăn một mực lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Nàng hít thở sâu đến mấy lần, hô, người tới, cho ta rót cốc nước, quá nóng. Thời tiết thật sự là quá nóng, nàng cũng lười động. Lúc đầu nghĩ tự mình đi rót nước. Cách cửa phòng lập tức bị thị nữ đẩy ra, vội vội vàng vàng rót một chén nước bưng. Tiểu Lục đâu, đi nơi nào nhường nàng tới gặp ta? Phụ nữ vương phân phó nói. Vâng, ta hiện tại liền đi. Thị nữ lập tức đáp. Đạp đạp đạp phụ nữ vương theo bên giường đứng lên, bắt đầu hướng đi bên cửa sổ vị trí nghĩ thổi một cái tự nhiên gió. Nàng nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Thở dài một hơi nói, giờ khác này ở ạt nôn thành liền tốt. Nàng đối chinh phục toàn bộ ạ ở cần vương quốc dã tâm nhưng không có ngừng qua, ước gì hiện tại liền chinh phục toàn bộ vương quốc. Nhưng là nhường nàng thật đáng tiếc chính là, ca ca của mình còn tại Hán vương triều trong tay, mà phải đi ra người đến bây giờ còn không có cái gì tin tức. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, vì cái gì còn không có gì tin tức phiểu nữ vương cao mày tự lẩm bẩm. Theo lý thuyết, Kim Mạc đi lâu như vậy đã sớm hẳn là trở về, nhưng đến bây giờ vẫn là không có bất kỳ tin tức. Không phải là xảy ra chuyện gì a khó nói trong biển lớn gặp nạn lại hoặc là phụ vương không đáp ứng phỉu nữ vương suy đoán nói. Nàng hiện tại nội tâm 10 điểm phức tạp, ai cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây chính là tin tức không có biện pháp lưu thông mang tới nhược điểm. Hết thể tất cả liền có thể nhìn thấy bản thân mới biết rõ. Nhưng là nếu như nói bản thân xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy thì có thể nói tin tức này là đoán mất. Đáng chết, đến bây giờ cũng không có cái gì tin tức ra, dạng này kế hoạch của ta hoàn toàn chấp hành không được. Phụ nữ vương có chú tờ tức giận. Nàng nhìn xem phía ngoài cảnh đẹp, mặc dù nói cảnh sắc bên ngoài rất không tệ. Nhưng là giờ này khắc này nàng không có tâm tình đi thưởng thức. Đạp đạp đạp cộc cộc cộc kết lục chấp sự gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra, trực tiếp đi đến, hỏi, bệ hạ, ngài tìm ta có chuyện gì? Phỉu nữ vương nghe được thanh âm sau quay lại, hỏi, gần nhất có Kim Mạc tin tức sao? Nàng hiện tại nhất muốn nghe đến chính là tin tức liên quan tới tinh linh, không phải vậy căn bản không có tâm tình làm cái khác. Lục chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt như thế cũng là rất bất đắc dĩ, nói, bệ hạ, tạm thời không có bất cứ tin tức gì. Nàng cu nở dê không ít để cho người ta đi nghe ngóng, càng thêm không ít để cho người ta đi bờ biển nhìn xem tình huống, nhưng là đạt được tin tức toàn bộ đều là không biết rõ. Cái này đều đi qua bao dài thời gian, làm sao còn không có bất kỳ tin tức. Đến cùng là làm sao vậy phỉu nữ vương sức sống mà hỏi. Từ khi tinh linh ly khai Kim Ưng Thành đi hướng mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, liền một mực chờ đợi tin tức. Nguyên bản dự tính là có thể tại mùa hè đến lâm trước đó nhận được tin tức, nhưng là hiện tại cũng đã mùa hè. Đều đã vượt qua dự tính thời gian gần một tháng, còn không có thu được bất cứ tin tức gì. Đổi lại là ai cũng sẽ hết sức tức giận, dù sao cái này có thể liên quan đến lấy thống trị toàn bộ vương quốc kế hoạch tiến hành. Ta đã phái ra rất nhiều người đi tìm kiếm Kim Mạc, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Lục chấp sự lập tức nói. Nàng QNZ có một chút bất đắc dĩ, phái đi ra người từng cơn sóng liên tiếp, trở về tin tức lại là không có bất luận cái gì một cái hữu dụng. Những người kia đến cùng là dùng để làm gì cũng lâu như vậy, còn không có một cái tin tức trở về, nếu như vô dụng liền mau để cho bọn hắn xéo đi. Phụ nữ vương phẫn nộ hô. Mỗi ngày cũng cho những người này ăn, uống, mặc, còn sâu hơn đến cho bọn hắn phát kim tệ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại một chút tác dụng cũng giúp không lên. Bệ hạ, xin đừng nên sức sống, ta đã nhường người vô dụng xéo đi, hiện tại phái đi ra người đều là thu thập tin tức cao thủ, nhất định có thể có tin tức trở về tại lục chấp sự lập tức nói. Nàng bỏ ra đại lượng kim tệ, cũng làm cho Hắc Diên Vĩ tổ chức người lập tức đi tìm tin tức. Dựa theo thời gian đến tính toán, QNZ đúng là đi qua quá lâu, nhưng nàng cũng không nhịn được hoài nghi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Lục, ngươi nói thời gian đều đi qua lâu như vậy, sẽ có hay không có vấn đề gì? Phỉu nữ vương bình phục một cái tâm tình hỏi. Ta cảm thấy không nên, đây không phải nhóm chúng ta lần thứ nhất theo Flander đế quốc tới. Rất không có khả năng sẽ có chuyện mới đúng. Lục chấp sự phân tích nói. 640 đúng thế, đã không phải lần đầu tiên, vậy tại sao bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức? Phỉu nữ vương hỏi ngược lại. Khả năng có thể là Flander đế quốc có chuyện gì làm trễ lại đi. Lục chấp sự chỉ có thể hướng phương diện này suy nghĩ. Không có khả năng, phụ vương khẳng định biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Huống chi đại ca còn tại Hán Vương triều trong tay, phụ vương không có khả năng chậm trễ thời gian. Phụ nữ vương cũng quá hiểu tự mình phụ vương. Từ nhỏ đến lớn, San Đạ quốc vương rất ưa thích chính là mình con trai trưởng, hiện tại tự mình con trai trưởng có nguy hiểm, hắn không thể lại ngồi chờ chết. Cũng càng thêm không thể lại nhường những chuyện khác đi chậm trễ đến chuộc về đại vương tử chuyện tiến triển. Cho dù có bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ ngay lập tức đem những chuyện này toàn bộ thoái thác, nhất chủ yếu chính là cứu ra Eddie đại vương tử. Khả năng này là trên biển có cái gì đại phong bạo làm trễ nải thời gian đi. Lục chấp sự tiếp tục hướng phương diện tốt suy nghĩ. Nàng cũng không muốn nhường Kim Mạc xảy ra chuyện gì, dù sao liên quan đến lấy thống trị toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc kế hoạch. Kia nàng nhóm có thể hay không xảy ra chuyện gì sẽ không phải bị đại phong bạo trực tiếp cuốn vào đáy biển A. Phỉu nữ vương lo lắng nói. Vậy hạ, hướng chỗ tốt nghĩ đi. Lục chấp sự an ủi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.